cách trạm kiểm soát không lưu độ khoảng 40 hải lý, xuất hiện một vùng nhiễu từ trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net